Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 56, 56, ta là người chơi huyền thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhật Thiên Thiên Tuyết, mình xin lỗi mà, mình không cố ý, cậu đừng giận mình được không? Bạch Thiên Tuyết, tôi nói là không sao, không cần để ý. Sau đó cô cũng qua đọc những tin nhắn khác. Những tin nhắn của cô bạn kia chỉ hỏi tên tuổi rồi xin làm quen. Cô cũng nhắn tin trả lời tên mình rồi đồng ý làm quen. Tin nhắn của Cố Lăng Dương chỉ nói khi nào vào game nhắn tin để hai người đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Cô vừa xem vừa trả lời từng tin nhắn một. Không lâu sau thì Mặc Linh từ trong nhà tắm đi ra. Mái tóc cũng ướt phần đuôi nhưng lại không dùng khăn lau khô mà đi lại ngồi xuống cạnh cô. Thấy vậy, cô đi lại tủ lấy ra một cái khăn khác để lên đầu Mặc Linh. Bạch Thiên Tuyết, lau cho khô tóc đi, để tóc ướt ban đêm rất dễ bị cảm. Mặc Linh, mình biết rồi. Lâu như vậy rồi mà tính tình của cậu vẫn vậy, luôn lo lắng chăm sóc cho mình, không như ai kia. Mặc Linh nói chuyện ngày càng nhỏ dần đi, nhưng cô vẫn nghe ra tâm tư mà lên tiếng hỏi. Bạch Thiên Tuyết, cậu đó, đã thích người ta rồi à, thậm chí bây giờ còn ghen tuông với những cô gái không quen kia nữa. Mặc Linh, Tiểu Tuyết cậu nói gì vậy? Mình làm gì có thích ai đâu mà ghen tuông. Bạch Thiên Tuyết. Trước khi cậu nói ra muốn người ta tin thì đừng nói lắp bắp như vậy. Nào nói xem cậu thích cậu bạn Lạc Quốc kia khi nào, nếu được bổn tiểu thư đây giúp cậu đi cướp chồng về tay. Mặc Linh, cậu đừng nói bậy, làm gì có ai đi cướp chồng bao giờ hả? Bạch Thiên Tuyết, được vậy nói đi, thích người ta bao lâu rồi? Mặc Linh, thật ra là hôm qua mình hẹn nhau ra gặp mặt, mình chỉ thấy có ấn tượng tốt nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay thấy cậu ấy bị nhiều bạn nữ vây quanh thì lại có cảm giác khó chịu. Mình cũng chưa biết được mình có thích cậu ra không nữa. Bạch Thiên Tuyết, qua bản thân tôi biết yêu rồi này. Nếu cảm thấy khó chịu khi người con gái khác lại gần cậu ta thì đây chắc chắn là yêu rồi đó bạn tôi ơi. Sao lại ngốc đến mức không phân biệt được cảm xúc lạ thường của mình vậy? Mặc Linh, nếu mình thích cậu ta thì mình phải làm sao đây? Nhà cậu ta có công ty lớn nhất nhì trong nước. Còn nhà mình không có gì có thể sánh ngang thì làm sao mình có thể. Bạch Thiên Tuyết, nếu cậu ta cũng thật lòng yêu cậu thì cậu ta chắc chắn phải tìm đủ mọi cách khiến cậu vui vẻ mỗi ngày. Và cũng sẽ làm tất cả để có được cậu. Chứ không phải mới gặp một chút khó khăn mà bỏ qua cậu. Đã hiểu chưa hả đồ ngốc? Mặc Linh, mình hiểu rồi. Bây giờ mình cùng vào game đi. Bạch Thiên Tuyết, cô và Mặc Linh vào game chơi cho đến khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi thay ra bộ đồng phục trường mới. Sau khi chuẩn bị xong thì cô đi ra nhìn thấy Mặc Linh vẫn còn ngủ ngon lành thì đi lại kéo Mặc Linh ngồi dậy. Bạch Thiên Tuyết, dậy đi, còn ngủ nữa thì không kịp thời gian chờ cậu về nhà lấy tập sách đi học đâu. Không những vậy cậu cũng không thể nào ăn sáng kịp giờ. Mặc Linh bị cô kéo ngồi dậy mà ngơ ngác, rồi lại đưa tay lên dụi dụi mắt. Sau một lúc thì hồn của Mặc Linh mới trở lại xác mà bắt đầu chạy đi vệ sinh cá nhân rồi mặc lại bộ đồ cũ. Sau đó lại kéo cô ra xe. Thấy vậy cô đi ngang phòng khách thì quay đầu lại nói với Hồ Quản gia. Bạch Thiên Tuyết, Hồ Quản gia, tôi đi đây một lát nữa gặp nhau ở công ty. Hồ Quản gia, được tôi sẽ đến trước đợi tiểu thư ở phòng họp sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó xe chạy về nhà Mặc Linh. Mặc Linh như bay mà chạy vào nhà thay đồng phục lấy cặp rồi lại chạy như bay trở lại xe. Bạch Thiên Tuyết, mặc dù sắp đến giờ thật, nhưng cậu không nhất thiết phải như vậy đâu. Mặc Linh, không sao cả, ngày nào mình cũng như vậy quen rồi, bình thường là cha chở mình đi học hôm nay khác là do cậu đưa mình đi thôi. Bạch Thiên Tuyết, thật là không biết nên nói gì với cậu nữa rồi. Vừa nói xong câu thì cô lấy điện thoại ra xem tin trên diễn đàn game thì thấy không ít tin khoe khoang của cô gái mà cô đồng ý kết bạn kia. Quần chúng, thật không? Nữ thần huyền thoại đồng ý kết bạn với người bình thường à? Quần chúng. Lúc trước tôi cũng từng gặp qua nữ thần huyền thoại, nhưng lại sợ bị từ chối nên không dám gợi ý kết bạn. Chuyện ra đấu, cô lướt lên xem không ít bình luận về cô. Bình luận tốt có bình luận xấu bảo cô hack game cũng không ít. Mặc Linh thấy khuôn mặt cô biểu lộ cảm xúc không tốt thì cũng nghiêng đầu qua nhìn thì thấy những bình luận kia, mới đầu cũng nhíu mày lại sau đó không có biểu hiện gì mà trở lại chỗ ngồi suy tư. Một lúc sau thì đến trường Mặc Linh, xe chạy đến cổng trường thì dừng lại khiến cho nhiều người phải ngước nhìn, tài xế chạy ra mở cửa xe Mặc Linh bước xuống với nhiều ánh nhìn. Mặc Linh, Tiểu Tuyết, cậu nhớ là đến trường rồi cũng phải ăn sáng đó đừng có bỏ bữa. Bạch Thiên Tuyết, được, trưa nay mình qua đi ăn trưa cùng cậu. Tạm biệt với nhau, xe ngay lập tức đổi hướng chạy đi. Không lâu sau thì xe đã đứng phía dưới công ty. Hồ quản gia từ trong chạy ra đón cô. Hai người đi vào thang máy dành riêng cho boss, thì những người ở đó đều ngơ ngác nhìn đến khi khuất bóng cô. Cách Chương.